Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Cuối cùng Sarin hiểu được vì cái gì Lex nhiệt tình bắt lấy kim khí Titan kia. Nếu bây giờ kim khí Titan có thể hỗ trợ chiến đấu, chỉ cần đi lên đạp mấy cái là có thể giải quyết đám huyết kỵ sĩ quần sống quấn chết kia. Ở trên chiến trường, có đôi khi không gì thay thế được lực lượng dã man. Các pháp sư của Lex tràn lên, đương nhiên có thể giải quyết được huyết kỵ sĩ. Vấn đề là mặc kệ sử dụng quyền trục hay dùng ma huyền phóng ra ma pháp, đều là không sáng suốt. Quyền trục dùng một cái thiếu một cái, còn tốc độ khôi phục của ma huyền phải trên 2 tiếng. Cái này còn là vì những pháp sư cạnh Lex đều rất mạnh mẽ, là kết quả tuyển chọn từ trong vạn người. Rất nhiều pháp sư có thời gian khôi phục ma huyền lên tới 6 tiếng. Còn phải sử dụng dược phẩm, đeo trang bị hỗ trợ. Đội ngũ của Lex rất nhỏ, bỏ lại con rối chiến đấu chặn đường, lập tức thoát khỏi huyết kỵ sĩ dây dưa. Tiếng trống trận ở xa xa cũng mơ hồ, đoàn người bỏ chạy về phía đông, cũng không thể tính là trốn. Thật sự đánh lên thì cùng lắm là hai bên trọng thương. Đế quốc Tangula vội vàng tập kết quân đội, không có phương pháp riêng đối phó tiểu đội của Lex. Lex là ma pháp sư cấp 6, nàng dẫn theo 2 pháp sư cấp 5, 4 pháp sư cấp 4, 1 thích khách cấp bậc tiếp cận hoàng kim kiếm thánh, 2 hắc thiết kiếm thánh, còn có 10 kiếm sư mặc giáp linh xà. Lực lượng như vậy, phải có ma đạo sĩ mới trấn áp được. Quân đội bình thường thì phải có số lượng khổng lồ mới khiến Lex không đi được. Càng đừng nói bên cạnh Sarin đột nhiên xuất hiện 4 tên ác ma. Trong 4 ác ma này, sức chiến đấu của Beatrice có lẽ còn cao hơn Zola không ít. Bản thân Sarin còn có các loại thủ đoạn đối phó chiến sĩ vượt quá ma pháp sư bình thường. Như là dòng nước trong hồ lô của hắn, lực công kích tương đương với ma pháp cấp 4, nhưng không tiêu hao ma huyền. Sarin không cam lòng nhìn lại sau lưng, dưới tác dụng của băng lãnh thị giác, mọi thứ đều rõ ràng. Huyết kỵ sĩ cùng con rối chiến đấu chặt chém lẫn nhau không biết mệt mỏi. Đã hoàn toàn không còn kết cấu. Có huyết kỵ sĩ không mất chiến mà bám giết đuổi theo, bị cung tiễn của Zola bắn thủng trái tim từng tên, rơi xuống ngựa không còn đứng lên nữa. Bạch Ngân Kiếm Thánh là tồn tại rất mạnh. Ở tầm bắn trên 300 mét này, binh lính bình thường dù có sức mạnh lớn cỡ nào, trải qua huấn luyện nghiêm khắc, tối đa kéo 3 cung là không thể tiếp tục, bằng không sẽ đứt ngón tay. Tầm bắn 100 mét, binh lính bình thường cũng chỉ bắn 6 tên, nỏ có gắn bánh răng. Trên lý luận binh lính có thể bắn không hạn chế, chỉ cần có mũi tên, nhưng tốc độ nỏ bắn rất chậm. Nếu không phải nỏ luyện kim ma pháp, một cây nỏ tầm bắn 300 mét, trong 1 phút có thể bắn ra 3 tên đã là tay nỏ rất giỏi rồi. Zola lại bắn tên như mưa, không chút mỏi mệt, đã tương đương với cung tiễn thủ chuyên nghiệp cao cấp rồi. Đội ngũ tiếp tục đi hướng đông, vốn theo hướng nam sẽ trực tiếp tiến vào sa mạc, nhưng Lex tránh để tổn hao lực lượng quá sớm, vẫn lựa chọn hướng đông. Đi theo hướng đông 100 dặm, tòa núi đá sẽ xâm nhập một đoạn vào sa mạc, nếu người đế quốc Tangula muốn bọc đánh, sẽ tiến vào sa mạc trước tiên. Nếu truy đuổi từ phía sau, sẽ khó mà theo kịp tốc độ đội ngũ của mình. Nhiệt độ ngày càng thấp, trăng tròn treo trên cao, hơi lạnh thấm qua áo giáp ngoài, bị lớp da ma thú ngăn cản. Các kiếm sư không có cảm giác khó chịu, chiến mã khô lâu lại càng không để ý nhiệt độ này. Nhiệt độ vị diện vong linh duy trì dưới 0 độ quanh năm. Cũng có núi lửa, cho nên mặc kệ nhiệt độ cao hay thấp, cùng lắm có thể giết chết vong linh, sẽ không khiến vong linh hành động chậm chạp. Chiến xa ma pháp có sóc này, có nhiều ma pháp trận hơn đi nữa cũng không thể giảm bớt tất cả chấn động. Bánh xe bao bong bóng cá có thể làm giảm chấn động đến mức chấp nhận được. Đội ngũ vượt qua 40 dặm với tốc độ chạy như điên. Có người đuổi tới, cảm giác nguy hiểm của Neri mạnh hơn bất kỳ ai. Khi Lex còn chưa phát hiện khí tức nguy hiểm, nàng chỉ ra sau hô to, rất nhanh liền có một cái bóng màu đen xuất hiện trên bầu trời. xé gió bay tới, giảm tốc độ, Lex lập tức ra lệnh. Chiến xa ma pháp chậm lại, chiến mã khô lâu cũng dừng bước, xoay một vòng đối mặt với kẻ địch bay tới. Lex cũng không lo lắng, tốc độ bay của người kia không tới trăm dặm, còn không phải ma đạo sĩ. Nếu là thần thuật sư, hẳn là cấp bậc thánh đường hắc y, không thể là giáo chủ. Bóng người màu đen kia thấy đội ngũ quay đầu dừng lại. Ngây ra một lúc, cùng giảm tốc độ bay. Dừng lại giữa trời cách chiến xa ma pháp của Lex cỡ 100 mét. Thông thường ma pháp sư thích khống chế khoảng cách công kích trong khoảng 100 mét. Nếu xa hơn, sẽ không thể giảm bớt tiêu hao tinh thần lực. Cứ việc khoảng cách chiến đấu của đại ma pháp sư có thể trên 200 mét thậm chí 500 mét khủng bố. Các pháp sư vẫn quen với khoảng cách chiến đấu này. Người trên bầu trời mặc áo dài màu đen, đội nón da, hiển nhiên cũng không quá thích ứng nhiệt độ thấp. Đây là chỗ khác nhau giữa thần thuật sư và ma pháp sư. Người này để chòm râu đen, cắt tỉa chỉnh tề, lại không nhìn ra được tuổi tác. Chỉ có thể nói khoảng 30 đến 50 tuổi. Hắn nhìn xuống bên dưới. Lex ở trong chiến xa ma pháp lại không đi ra. Mười kiếm sư như thị uy nâng nỏ luyện kim loại nhỏ trên tay trái. Nỏ luyện kim này tuyệt đối có thể bắn tới thần thuật sư áo đen trên bầu trời. Mặc áo đen, là đến từ trọng tài sở, thủ hạ của giáo hoàng, đến cấp bậc này đều mặc áo đỏ, còn thủ hạ thần sứ mặc áo bào trắng. Đối với trọng tài sở, ngay cả nội bộ giáo đình cũng thầm oán, bởi vì bọn họ không từ thủ đoạn. Ngoại trừ thần linh, chỉ biết có chính mình. Lex điện hạ, ngài đi thật là nhanh. Thần thuật sư áo đen nói rất ôn hòa, thoải mái truyền qua khoảng cách 100 mét. Không thấy hắn nói quá lớn giọng. Cửa xe mở ra, Lex lộ ra khuôn mặt gần như hoàn mỹ của nàng. Dựa vào trên đệm, tư thế lười biếng, tựa hồ như đang nghỉ ngơi trong phủ đệ của mình. Không ngờ là đại nhân vật. Ngươi là người nào trong trọng tài sở? Lex dùng ngữ khí càng thoải mái hơn nói chuyện với người này. Ba lão gia có 6 đồ đệ, ta là thứ 5, bọn họ gọi ta là Black William. Thần thuật sư áo đen như trò chuyện thân thiết với Lex. Không vội không gấp, ba lão gia là chỉ ba tên đầu sỏ trọng tài sở, ba trọng tài trưởng mà bên ngoài không biết, ba người này khống chế mấy chục vạn tài quyết giả trong trọng tài sở. Nội bộ giáo đình có ý kiến gì với trọng tài sở? Cũng không dám chọc giận ba lão gia này. Kẻ đuổi theo, lại là đồ đệ của họ. Lex cười, nói, Black William, ngươi là tên lương thiện nhất trong 6 cái tên hung thủ kia. Quả thật là thế, cho nên mới là ta tới. 5 người bọn họ đến đây, ngài chỉ có thể chết thôi. Nội bộ giáo đình cũng có phe phái. Đấu tranh nghiêm trọng, thần sứ, giáo hoàng, trọng tài trưởng đều tự nắm giữ một phía. Giáo hoàng khống chế nhiều người nhất, thần sứ lại khống chế khổ tu giả. Dưới tay trọng tài trưởng lại có nhiều cuồng tín đồ nhất. Lực lượng thần sứ trực tiếp đến từ thần linh chiếu cố. Trọng tài trưởng vì chống lại thần sứ, bồi dưỡng riêng 6 người nối nghiệp, 6 người này được gọi là hung thủ. Danh hiệu này là chính nội bộ giáo đình đạt, mà không phải là những người bị đám hung thủ này sát hại. Đám quỷ không hay họ bị 6 tên này sát hại căn. Bản không có cơ hội đặt danh hiệu cho bọn chúng. Phong cách của trọng tài sở luôn luôn là nhổ cỏ tận gốc. Nếu ghi ngươi vào sổ đen, hoặc là trốn kín không dám lên tiếng, hoặc là cả nhà chết hết, một lần kỳ quái nhất. Là trọng tài sở vươn tay về phía luyện kim thành, kết quả luyện kim thành tổn thất một cái ma đạo sĩ. Trọng tài sở không còn phái lực lượng nào tới luyện kim thành. Hai bên yên lặng chấp nhận kết quả này. Nếu là thế lực khác quấy rối ở luyện kim thành, sợ rằng đã gặp trả thù đau đớn. Giáo hoàng dùng kế giết Canác đại đế, luyện kim thành còn phái một đám pháp sư đi quấy rối đế quốc Tangula. Mãi cho đến giờ đế quốc Tangula còn vì nguyên nhân này mà không thể điều động tất cả lực lượng tấn công tần nhân. Nếu không Bắc Bộ tần nhân xuất hiện liên quân biển đông tấn công. Đế quốc Tangula đã sớm thừa thế xâm nhập, làm sao lại đi giải quyết Titan công quốc trước? Ta nghe nói, giết cha ta còn có một phần công lao của trọng tài Sở. Bà lão già kia không biết đã chết, hay là không động đậy được nữa. Giọng Lex bỗng trở nên lạnh lẽo hơn, thậm chí da mặt còn có dấu hiệu đóng băng. Black William cười cười, không nổi giận, nói, Tanakh đại đế là một người rất giỏi. Giáo hoàng bị hắn tổn thương, đến bây giờ cũng chưa khỏe hơn được, sợ là phải lựa chọn giáo hoàng kế nhiệm. Trọng tài trưởng rất là cảm kích đại đế. Sarin nghe Black William đối đáp, lập tức hiểu được đây là một cái tên khó chơi, bởi vì ngươi không thể dao động được cảm xúc của hắn. Thật sự cảm kích, vậy thì đi theo ngài ấy đi. Lex không tiếp lời, nàng nghe ra Black William này lại không có dự tính ra tay. Đó là chuyện sớm muộn. Không vội, Black William vẫn cứ ôn hòa nói. Chẳng qua điện hạ ngài lấy thân mạo hiểm như thế, có phải quá không khôn ngoan hay không? Ngươi muốn nói cái gì? Lex không dây dưa với Black William nữa. Người này rất nguy hiểm. Sau lưng hắn là ba đầu sỏ trọng tài Sở, là đệ tử của ba lão già kia. Sức chiến đấu của Black William sẽ vượt xa hắc y giáo chủ thông thường. Tốc độ bay vừa nãy có lẽ chỉ là kết quả che giấu. Chính là vì giảm bớt cảnh giác của mình. Điện hạ, ta biết mâu thuẫn giữa ngài và thành Senrock. Ta họ Gelkesi, Lex cắt lời Black William. Điều này quả thật là phiền. Nhưng mà, điện hạ có từng suy nghĩ thành lập hoàng triều của mình chưa? Trong hoàng triều của ta, cũng sẽ không cho phép tồn tại một tòa giáo đường. Lex vô cùng kiên quyết. Đây là lựa chọn của nhân dân. Nhân dân, từ này là người Scotia phát minh ra chứ. Giáo đình cũng dùng, tới, Lex chào phúng nói. Chủ nhân, quận chúa bị tên kia dẫn dắt cảm xúc. Không ổn rồi, Neri thì thầm bên tai Sarin. Yên tâm, Lex đang cố ý, Sarin nhìn chằm chằm Black William này. Muốn tự nhìn ra sơ hở trên người hắn, nhưng mặc kệ hắn quan sát thế nào. Thậm chí dùng công thức ma pháp Figaro tính toán, cũng không nhìn ra được dùng ma pháp nào có thể đánh vỡ cân bằng hoàn mỹ trên thân người đàn ông kia. Black William lơ lửng ở đây, sau lưng là vầng trăng sáng, giống như tất cả ánh trăng đều trút xuống từ trên người hắn. Chiếu rọi đất bằng, giáo đình có hai cách nhìn đối với tín đồ, một loại là chỉ cần ngươi nhận rửa tội, là có thể trở thành tín đồ. Mặc kệ tín ngưỡng của ngươi thuần túy cỡ nào, một loại khác, chính là chỉ tín đồ có tín ngưỡng thuần túy, tất cả kẻ ngụy tín đồ đều phải bị y đuổi đi. Để cho ánh sáng của thần vĩnh viễn không phủ lên đầu những kẻ vô thần kia. Người Scotia là đại danh từ ngụy tín đồ, vì tiền, bọn họ có thể tín ngưỡng chúa tể ánh sáng, đồng thời cũng có thể tín ngưỡng ma thần bóng đêm. Hoặc là dứt khoát quay lại tín ngưỡng nữ thần Maia cùng được. Nhưng mà người Scotia cùng am hiểu tổng kết kinh nghiệm, thay đổi hiện trạng của dân tộc, bọn họ cho rằng, con người bình thường mới là chủ thể của quốc gia, quân chủ là tượng trưng do mọi người tụ tập, người Scotia phát minh ra tòa nhân dân, trên thực tế là phủ định quân quyền, thần quyền. Black William rốt cuộc đổi sắc một chút, cho dù rất nhỏ. Sarin vẫn nhìn thấy được, tâm linh của người này vẫn không phải không có sơ hở. Điện hạ, ta rất thành ý, lần này đến đây là hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Hợp tác, ngươi cảm thấy có khả năng này hay sao? Những lời này mới là chân chính phát tiết cảm tình trong lòng Lex. Nếu nàng có lực lượng hùng mạnh, không ngại phá hủy hoàn toàn thành Quang Huy, đánh giáo đình xuống địa ngục. Vì sao không thể, chỉ là vì cha của ngài? Đương nhiên không, chỉ nói đơn giản nhất, ta khinh thường các ngươi, không đi làm người tốt, lại đi tín ngưỡng thần linh gì đó. Thật là đáng thương, không có tín ngưỡng, mới là bi ai lớn nhất. William không thể thờ ơ với lời Lex nói được nữa. À, nói không được, có phải quyết định ra tay hay không? Lex đổi tư thế, ánh mắt híp thành một đường. Hơi cong lên, sắc mặt ngưng lại, vì sao phải ra tay? Ta là William lương thiện, ta có thể đi theo các người. Ngài đi sa mạc luyện ngục sẽ không phải không có mục đích chứ? Ta nghĩ, người của ta có thể không thể đuổi theo hoàn toàn, nhưng mà ta vẫn có thể theo cạnh ngài. Mặc kệ ngài muốn làm gì, ta đều có thể phá hoại. Điện hạ, có phải rất đau đầu hay không? Black William đắc ý nói. Chấm, có cần liều mạng như thế không? Đừng nhìn ngươi mạnh hơn ta. Ta muốn giết ngươi, ngươi sống không nổi đâu. Lex nhàn nhạt nói. Nếu Black William đáp xuống, Payen tuyệt đối có thể ám sát hắn. Nàng nói thẳng ra, ngược lại giống như đang ở thế yếu. Điện hạ, trở về thiên đường luôn là chuyện hạnh phúc. Lấy nó uy hiếp ta là vô dụng thôi. Lúc này cuối cùng Lex hiểu được. Trọng tài Sở phán đoán ra mình đi sa mạc luyện ngục có quy mô nhỏ. Cho nên lập tức phái người quần lấy. Tốc độ bay của Black William nhanh hơn mình. Dù mình có năng lực giết hắn, nhưng nếu hắn không chủ động tấn công, mình quả thật không làm gì được hắn. Đối với một cường giả, hành động này quả thật là vô sỉ. Nếu Bayen không phải thích khách, còn có thể bay lên chiến đấu. Nhưng hắn học tập đường lối ám sát, năng lực bay lượn còn không bằng Zola. Zola bay mấy trăm thước không thành vấn đề, còn có thể chiến đấu giữa không trung, chỉ là tiêu hao quá nhiều kiếm khí mà thôi. Bayen ở dưới đất có sức chiến đấu rất mạnh, thậm chí đánh nhau trực diện cũng có thể giết Zola, nhưng không cách nào đối phó được loại người am hiểu bay lượn như Black William. Kỳ thật nếu Black William thật sự tới gần một chút nữa, chỉ cần bốn ác ma là có thể giữ hắn lại. Vấn đề là tên này ở xa hơn 100 mét, bộ dạng sẵn sàng chạy trốn ngay. Người này chỉ có thể dùng một tò để hình dung. Vô lại, ngươi muốn hợp tác cái gì? Lex không tiếp tục kích thích Black William. Nàng biết đội ngũ của Black William không đuổi kịp. Một khi đuổi kịp là mình sẽ lập tức phát động tấn công. Đại bộ đội ở khu vực lớn thì rắc rối nhất là không thể điều động thống nhất các binh chủng. Nếu Black William không gia nhập chiến đấu, sẽ không thể cam đoan an toàn của thủ hạ. Nếu gia nhập chiến đấu, mình sẽ có thể cho Bayen ra tay. Cho nên Lex cũng không nóng nảy. Nàng phát hiện người giáo đình đuổi theo cũng không nhiều. Hơn nữa Black William cũng không có ý định bắt giữ nàng. Ý của lão sư là ủng hộ điện hạ dựng nước. Đương nhiên, ngài vẫn đại biểu gia tộc Gelkesi. Cũng không phải nói ngài phản đối sự thống trị của thành Senrock. Một gia tộc, hai hoàng đế, ngươi nói đùa hả, vì sao không thể, chúng ta có thể chia cắt Scotia hoặc là Vân Lưu. Cũng không cần ngài đối đầu với gia tộc mình, ta chỉ có một vấn đề. Nếu một gia tộc có hai hoàng đế, như vậy một cái vị diện có thể có hai thần linh hay không? Lời của Lex rất sắc bén. Sarin có được thần lực. Nàng biết, thần lực này đến từ nữ thần Maier. Nếu nàng lấy được bốn hạt giống thần thụ, mặc kệ chia tới tay người nào, cũng sẽ có được thần lực. Đối với giáo đình, đây là chuyện không thể nào tha thứ được. Đó là chuyện tương lai. Câu trả lời của Black William làm cho Sarin cũng phải ngạc nhiên. Bởi vì hắn là một trong sáu truyền nhân của trọng tài sở. Là lực lượng cao tầng giáo đình. Black William lại nói ra lời tiết độc thần linh, bởi vì Chúa Tể Ánh Sáng từng nói, ngoại trừ ta, không thể có thần linh khác, cho dù Black William không trực tiếp khẳng định ám chỉ của Lex, nhưng cũng không phản đối. Cái này đã tương đương phản bội tín ngưỡng, điều này làm cho Sarin nhớ tới mấy thần thuật sư mà hắn đã gặp. Tín ngưỡng thuần túy nhất chỉ có Bạch Chấp Sự Picasso kia. Lão già này muốn làm gì? Lex phát hiện vấn đề lớn. Black William này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên đến đây. Hắn nhất định có mục đích bí ẩn hơn. Trọng tài sở giúp ngài thành lập hoàng triều. Trọng tài trưởng muốn một hạt giống thần thụ. William vừa dứt lời, liền cảm giác được bên trong hai chiếc chiến xa ma pháp trào ra sát khí mãnh liệt. Sarin thậm chí đã phóng ra mây mù. Muốn bay ra chiến xa trực tiếp chiến đấu với Black William. Chỉ cần tới gần Long, thủy tinh chỉ có thể giết hắn. Black William cao hơn mình 2 cấp, hắn căn bản không thể ngăn cản uy lực của thủy tinh. Lex càng không thua, thậm chí nàng muốn trực tiếp vận dụng lực lượng thần la giới giữ Black William ở lại. Nhưng mà Black William biết tồn tại của hạt giống thần thụ. khẳng định là trọng tài trưởng trọng tài sở nói cho hắn biết. Giết hắn, cũng không làm nên chuyện gì. Black William không kìm được lui ra sau trăm thước, trong lòng rung động, cảm giác khoảng khắc khi này. Vậy mà có ảo giác như sinh mệnh bị kéo đi. Cái này tuyệt đối không phải ảo giác. Loại trực giác này đã cứu hắn mấy chục. Cho dù là đệ tử của trọng tài trưởng, hắn cũng phải đích thân đi chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của trọng tài sở. Có cái nào không nguy hiểm chứ? Một hồi sau, Lex mới nói, giết giáo hoàng, ta có thể cân nhắc. Black William ổn định tâm thần một chút, nhìn hai chiếc chiến xa ma pháp dưới mặt đất. Trong lòng tính toán, nếu không thể thỏa thuận được, mình có lẽ vẫn phải dây dưa. Đợi cho trọng tài trưởng đại nhân đến đây. Hắn đang kéo dài thời gian. Neri nhìn ra manh mối. Ta biết, nhưng mà không dễ giải quyết kẻ này. Sarin nhìn Black William ở trên trời. Cũng phải bó tay, giáo hoàng không phải kẻ địch của ngài. Nếu yêu cầu của ngài chỉ là thế, ta nghĩ ngài sẽ hối hận. Vì sao ta phải hối hận? Bởi vì, giáo hoàng đã sắp chết. Lời Black William nói là Lex cứng lại. Giáo hoàng sắp chết, cái này đã coi như cơ mật của giáo đình. Black William không hề cố kỵ nói cho mình. Vậy là vì cái gì? Thật có lỗi, ta không có ý muốn hợp tác. Nếu ngươi muốn đi theo, vậy thì theo đi, hy vọng ngươi vẫn có thể bay được ở trong sa mạc luyện ngục. Lex quay đầu phân phó hai hắc thiết kiếm thánh tiếp tục lên đường. Nàng đột nhiên nghĩ thông suốt, nếu Black William đuổi theo vào sa mạc, muốn bay trên trời là chuyện không thể nào. Bão cát màu đen trong sa mạc luyện ngục, dù cho ma đạo sĩ cấp 9 cũng cực kỳ cố kỵ. Hơn nữa trên người Black William có thần lực của Chúa Tể Ánh Sáng. Càng chạy vào sâu trong sa mạc, tới gần thần điện chính, lại càng suy yếu hơn, bởi vì Chúa Tể Ánh Sáng bài xích thần linh khác. Thần tính của hắn tuyệt đối bài trừ thần lực khác, tuy rằng nữ thần Maya ngã xuống, thần điện chính của nàng vẫn có được thần lực mạnh mẽ. Lex nói xong, đứng lên, trực tiếp bay lên vào trong chiến xa ma pháp của Sarin. Nếu hắn tới gần, chúng ta cùng ra tay. Giết hắn, Lex nói rất nhỏ, nhưng với thực lực của Black William, tuyệt đối có thể nghe được, hắn quả thật không dám tới gần. Thần sứ tự mình ra tay cũng không giết được Lex. Hắn biết rõ uy lực thần phạt. Trên người Lex nhất định có trang bị rất mạnh. Nội tình của gia tộc Gelkesi chưa chắc không sâu đậm bằng giáo đình. Là con gái của Kanak đại đế. Thủ đoạn Lex làm cho hắn cực kỳ kiêng kỵ. Sarin thầm hạ quyết tâm. Chỉ cần mình có thể tới gần Black William trong phạm vi 10 mét. Lập tức thi triển thủy tinh chỉ. Xử lý cái tên phiền phức này, tuy rằng thi triển thủy tinh chỉ có hậu họa không nhỏ, nhưng khôi phục không quá khó. Nếu tự mình trọng tài trưởng ra trận, mình phải sử dụng huy chương. Mục đích chuyến này lại bị người ta biết được, đã không cần phải che giấu thủ đoạn nữa. Thủy tinh chỉ là ma pháp của riêng ma đạo sĩ. Cho dù là ma đạo sĩ, cũng phải đeo nhẫn thủy tinh của Raphael mới triệt tiêu được thủy tinh chỉ cắn trả. Nếu Sarin thi triển thủy tinh chỉ, ma huyền sẽ bị hao sạch, hơn nữa không thể dùng phương thức nào để nhanh chóng khôi phục. Thân thể cũng bị tổn thương không nhỏ, cần phải trị liệu, nhưng uy lực của thủy tinh chỉ lại có thể để cho Sarin miễu sát ma đạo sĩ. Bất cứ hộ thuẫn ma pháp nào cũng không ngăn được một chỉ không gì không phá này. Tiếc nuối duy nhất là khoảng cách công kích của loại ma pháp này quá gần. Chiến xa ma pháp tăng tốc, Black William quả nhiên rớt ra xa, bảo trì khoảng cách 800 mét, chấm, Sarin, dùng thủy văn thuẫn của cậu ngăn cách chiến xa. Lex vội vã nói, Sarin không hỏi vì sao, trực tiếp phóng ra một cái thủy văn thuẫn khổng lồ. Đây là ma pháp hắn am hiểu nhất, quen thuộc nhất, cũng mang tới cảm giác an toàn nhất, bong bóng phình to dán lên vách chiến xa ma pháp, biến thành hình chữ nhật. Lúc này Lex mới thi triển một cái kết giới tĩnh âm. Nói, chúng ta gặp rắc rối to, lần này chúng ta sẽ phải đối mặt đầu sỏ trọng tài sở. Sarin, phải nghĩ cách giết Black William này, nếu không ba trọng tài trưởng có thể dễ dàng tìm được chúng ta. cách chương.